Chương 32: Di tích. Thô Duyên Lan Nhược hôm nay đã là Bạch Ngân Nhị Tinh Yêu Linh Sư, nàng dung hợp chính là Tuyết Anh Yêu Linh. Đây là một loại yêu linh thực vật hy hữu phi thường, cường đại sâu trong Thánh Tổ Sơn Mạch, có thể thi triển yêu thuật mị hoặc cường đại. Đủ loại sinh linh đều không tự chủ được mà tới gần Tuyết Anh Yêu Linh, sau đó bị thôn phệ. Thô Duyên Lan Nhược dung hợp Tuyết Anh Yêu Linh, mị hoặc yêu linh sư ngang giai đều rất dễ dàng. Chỉ cần Thô Duyên Lan Nhược thi triển một ít thủ đoạn, sẽ có rất nhiều nam nhân nguyện ý trở thành hộ hoa sứ giả. Mị hoặc chi thuật từ trước đến nay đều thuận lợi, nhưng không nghĩ hôm nay là lại thất bại. Chẳng những bị khám phá ra mị hoặc chi thuật, nhưng lại bị đối phương liếc ra nhìn yêu linh. Tiểu Lam Hải này thực quá biến thái. Tuyết Anh Yêu Linh là một yêu linh phi thường hiếm có, do gia gia của nàng bắt cho. Người bình thường căn bản chưa hề nghe nói qua, chứ nói chi biết rằng năng lực cùng lai lịch. Thô Duyên Lan Nhược như bị sét đánh, không nói ra lời. Mấu chốt vấn đề là đối phương lại là một tiểu lam hài tử không đến thanh đồng nhất tinh. Có hai loại người có thể không bị mị thuật ảnh hưởng. Một chính là tâm tư tinh khiết đến không có một tia tạp chất, ví dụ như tiểu hài tử trong 5 tuổi vòng. Còn lại những siêu cấp cường giả có kinh nghiệm cả đời kia, đối với mị hoặc chi thuật cũng là kiến cắn. Nhiếp Ly đã 13 tuổi, theo lý thuyết đối với chuyện nam nữ đã nghe ngóng một chút, căn bản không thể nào như tiểu hài tử tinh khiết. Vậy thì chỉ còn là loại thứ hai. Thế nhưng là điều này sao có thể? Hồ Diên Lan Nhược như thế nào cũng không nghĩ tới. Cư trú trong thể xác nam hài này là một linh hồn của siêu cấp cường giả. Hơn nữa, siêu cấp cường giả này thậm chí đã vượt qua truyền kỳ cấp. Chứng kiến Hồ Duyên Lan Nhược thần sắc kinh ngạc, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng trực tiếp ly khai. Nhiếp Ly, chẳng lẽ Hồ Duyên Lan Nhược không xinh đẹp? Diệp Tử Vân nháy mắt, nhìn xem Nhiếp Ly tỏ ra bộ dáng bảo bảo hiếu kỳ. Loại hấp dẫn này Nhiếp Ly rõ ràng cự tuyệt. Nhiếp Ly đâu phải Lam Hải Tử bình thường. Nhiếp Ly cười, mỉm cười với Diệp Tử Vân nói: Hồ Duyên Lan Nhược tuy rằng rất đẹp, nhưng làm sao có thể bằng ngươi được. Nghe được Nhiếp Ly miệng lưỡi đầy xe lửa chạy, Diệp Tử Vân dậm chân nói: Ta có thể không so sánh bằng Hồ Duyên Lan Nhược. Ưa thích Hồ Duyên Lan Nhược, ngươi có thể nhiều chỗ tốt. Diệp Tử Vân biết bên trong Phong Tuyết gia tộc cũng có mấy huynh đệ thích Hồ Duyên Lan Nhược. Nhiếp Ly minh bạch Diệp Tử Vân chỉ chính là phương diện dáng người. Diệp Tử Vân khí chất vẫn còn mỹ mạo, đều vượt xa Hồ Duyên Lan Nhược, nhưng mà luận dáng người so với Hồ Duyên Lan Nhược thua kém rất nhiều. Nhiếp Ly nhịn không được cười lên, nhìn Diệp Tử Vân từ trên xuống dưới. Nếu qua vài năm, dáng người của Diệp Tử Vân sẽ không kém Hồ Duyên Lan Nhược. Chỉ có Nhiếp Ly biết khi đó Diệp Tử Vân xinh đẹp gợi cảm cỡ nào. Diệp Tử Vân sẽ không giống như Hồ Duyên Lan Nhược tùy ý lấy sự gợi cảm hấp dẫn, nhưng mà loại cao quý trang nhã Hồ Duyên Lan Nhược cũng không thể so sánh. Chứng kiến ánh mắt Nhiếp Ly ý tứ hàm xúc, còn có bộ dáng mắt híp sắc, Diệp Tử Vân bĩu môi thoáng có chút bất mãn. Nhiếp Ly người này là một bằng hữu không tệ, về phần tiến thêm một bước nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp Tử Vân bây giờ chỉ mong muốn tu luyện, nàng cũng như muốn thành truyền kỳ yêu linh sư như Gia Gia. Nhiếp Ly đã đưa cho nàng cửu truyện băng hoàng quyết, là mộng tưởng của nàng gần như một bước. Cho nên trong đáy lòng nàng đối với Nhiếp Ly là phi thường cảm kích. Nếu như là Lam Hải khác đối với nàng như vậy, không có hình tượng, chỉ sợ nàng đã sớm quay đầu rời đi. Hồ Duyên Lan Nhược quay đầu lại nhìn bóng lưng Nhiếp Ly hầm hừ: Ta không tin ta không thể hàng phục được con nít chưa mọc lông như ngươi. Hồ Duyên Lan Nhược có chút căm giận. Chẳng lẽ mị lực của nàng so với Diệp Tử Vân chênh lệch như vậy? Hồ Duyên Lan Nhược quay đầu chỉ vào Nhiếp Ly, đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói: Nhiếp Ly, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi trở thành chi thần dưới chân tao. Bản cô lương quyết định, ta muốn truy cầu tiểu tử này, về sau tiểu tử này là của ta. Ai muốn động đến hắn thì phải hỏi bản cô lương có đồng ý hay không. Ai muốn ta cùng ta đạt, ta sẽ không để yên. Nghe được Hồ Duyên Lan Nhược tuyên cáo, tất cả mọi người choáng váng, sững sờ cùng sửng sốt nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Hồ Duyên Lan Nhược lại muốn theo đuổi Nhiếp Ni. Mọi người sắc mặt quái dị nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn Hồ Duyên Lan Nhược. Hồ Duyên Lan Nhược là một mỹ nữ có tiếng, chỉ cần vung tay một cái lập tức sẽ có nhiều nam tử như ruồi vây quanh. Thế nhưng Hồ Duyên Lan Nhược rõ ràng đuổi ngược Nhiếp Ly, điều này thực quỷ dị. Nghe được Hồ Duyên Lan Nhược nói, Nhiếp Ly nhịn không được cười lên. Diệp Tử Vân giống như cười mà không cười nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đào hoa đúng không ít. Tiểu Ngưng Nhi chủ động đưa bữa sáng, ngay sau đó lại bị Hồ Duyên Lan Nhược đuổi ngược. Thực nhìn không ra Nhiếp Ly lại có mị lực lớn như vậy. Lời Hồ Duyên Lan Nhược cáo đã trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Ngay cả Trần Lâm Kiếm cũng kinh ngạc. Đội ngũ một đường đi vào, xuyên qua vài tòa núi cao. Nhiếp Ly, đây là bánh hạnh hoa, ngươi có muốn ăn hay không? Nhiếp Ly, ngươi có mệt hay không? Có muốn ta lót điện nghỉ ngơi một chút không? Hồ Duyên Lan Nhược thỉnh thoảng quỷ mị xuất hiện bên cạnh Nhiếp Ly, thỉnh thoảng bộ ngực để đạt lại ghé thăm cánh tay. Mùi thơm quanh quẩn, nếu như đổi lại là Lam Hải khác, bị một nữ đầy đặn gợi như thế khiêu khích, chỉ sợ sớm không kìm được muốn đem Hồ Duyên Lan Nhược ăn cho hết. Bất quá Hồ Duyên Lan Nhược đối với Nhiếp Ly mà nói thực chỉ là một hương diễm phiền não. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng làm phiền ta. Đi đi, đi làm gì thì làm đi, đi xa một chút. Nhiếp Ly khoát tay áo, không kiên nhẫn nói. Hồ Duyên Lan Nhược đôi mắt xinh đẹp có chút phiếm hồng, nàng chưa từng bị ai đối đãi như thế. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là một tên mù lòa sao? Đối với mỹ mạo của nàng làm như không thấy. Hồ Duyên Lan Nhược càng nghĩ càng không cam, càng nghĩ càng phẫn nộ, đem cái đệm lưng hung hăng vung trên mặt đất, quay đầu bước đi. Rốt cuộc cũng thanh tĩnh rồi. Nhiếp Ly thở dài một hơi, nữ nhân phiền toái này cuối cùng cũng đi. Bất quá chưa đi được mấy bước, Hồ Duyên Lan Nhược quay đầu lại. Nhiếp Ly, ngươi có khát không? Ta chỗ này có rượu hoa hạnh tốt nhất. Nghe Hồ Duyên Lan Nhược nói, Nhiếp Ly quả thực muốn qua đời. Nữ nhân này là thuốc dán da trâu sao? Như thế nào bỏ rơi cũng không rơi đi. Người rảnh rỗi lắm sao? Nhiếp Ly liếc mắt. Cô Duyên Lan Nhược trừng mắt nhìn, trong đôi mắt hiện lên một tia dạo loạn. Ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Tuy rằng ngươi bây giờ không thích ta, nhưng không sao, thiếu nữ đẹp giống như ta ai không ưu thích. Ta coi ngươi bây giờ mắt mù, dù không được bao lâu, ngươi sẽ phát hiện ta là xinh đẹp đáng yêu cỡ nào. Vừa ý, ngươi mới là mắt mù đấy. Nhiếp Ly nhổ ra một cái trọng khí, tranh thủ thời gian chạy mất. Nữ nhân này quả thực hết thuốc chữa. Đương nhiên, Nhiếp Ly cũng không cho rằng Hồ Duyên Lan Nhược thực thích mình. Hồ Duyên Lan Nhược chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Dù không bao lâu, nàng sẽ dễ chơi, rồi dễ rời đi. Nhiếp Ly chạy bên cạnh Diệp Tử Vân. Bất kể là kiếp trước kiếp này, Diệp Tử Vân đều là người hắn yêu nhất. Bên cạnh Diệp Tử Vân có mấy nữ hài tử đang tụm tỉnh, cười nhìn Nhiếp Ly, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Người này chính là người bị Hồ Duyên Lan Nhược theo đuổi sao? Tướng mạo cũng rất thanh tú. Nghe được lời các làng, Nhiếp Ly đã không khỏi đầy mồ hôi. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nhàn nhạt nói: Người như thế nào không ở cùng một chỗ với Hồ Duyên Lan Nhược? Tử Vân, người cũng biết ta cùng là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Hồ Duyên Lan Nhược thực là đại phiền. Nếu Diệp Tử Vân hiểu nhầm cái gì, vậy hắn liền buồn bực. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Diệp Tử Vân nhún vai, quay đầu ly khai. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười trêu tức. Chứng kiến Nhiếp Ly bộ dạng quẫn bách làm cảm thấy thực thú vị. Nhiếp Ly há to miệng, cái gì cũng chưa nói ra, nhìn bóng lưng xinh đẹp của Diệp Tử Vân, trong nội tâm phiền muộn. Khi nào hắn mới có thể như kiếp trước đem người thiếu nữ động lòng người này ôm vào trong ngực? Thực là xa chân trời gần ngay trước mắt, nhưng hiện giờ là phải tăng thực lực. Tiếp qua vài năm, Quang Huy Chi Thành sẽ bị yêu thú uy hiếp, truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc cũng chết trận. Nhiếp Ly nhất định trước đó phải đạt tới cảnh giới truyền kỳ, nhưng đây thực là một thử thách lớn. Dù sao thời gian quá ngắn, hắn nhất định dùng hết phương pháp thủ đoạn tăng thực lực. Kể cả lần này tiến về cổ lan thành di tích, hắn cũng phải lấy được linh năng kia. Vài ngày tiếp theo, Nhiếp Ly tu luyện linh hồn lực, cướp đoạt từ Sở Nguyên. Nhưng Hồ Duyên Lan nhược mỹ nhân này quá nhiễu, Nhiếp Ly tu luyện cũng không rời mà canh giữ bên cạnh người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cũng chỉ có thể đem làm bỏ qua. Trong núi non trùng điệp, xuyên qua một mảnh hạp cốc dài hẹp, xa xa trong sơn cốc có một bình nguyên xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Đây là một mảnh cổ thành di tích, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Rất nhiều địa phương đã bị rừng cây rậm bao bọc, chỉ để lại một ít tường hoặc văn tháp. Vệ tích bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận yêu thú gầm rú. Những yêu thú hoàng kim cấp trở lên cũng đã rời đi. Ở bên trong thành cổ di tích cũng chỉ cùng lắm là có thanh nồng hoặc bạch ngân yêu thú. Chứng kiến những tường thể bị phá toái, còn có hài cốt rơi lả tả, trong lòng mọi người không hổ khỏi hiện lên một nét thê lương. Nếu có một ngày Quang Huy Chi Thành bị đám yêu thú công phá, cũng sẽ giống như chỗ di tích này, chỉ còn thi cốt khắp nơi đường tổ. Yêu thú tàn sát bừa bãi, hủy diệt tất cả đế quốc nhân loại, chỉ còn lại một ít người sống sót vẫn còn cùng yêu thú sống lại. Nhưng mà văn minh nhân loại đã bị tổn hại tới mức trong thời đại hắc ám, ví như Quang Huy Di Thành có rất nhiều công pháp vũ kỹ minh văn đều không trọn vẹn. Nếu như thăm dò những di tích viễn cổ lưu lại, rất có thể đạt được một ít vật phẩm của thời đại hắc ám lưu lại. Nhiếp Ly muốn tìm linh đăng chính là vật phẩm cường đại do một vị truyền kỳ yêu linh sư thời đại hắc ám